Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, hiểu lầm, Yểu Điệu trưởng lão, vô công bất thụ lộc. Cổ Phong nghiêm mặt nói, Yểu Điệu nghe nói trên mặt toát ra vẻ khẩn trương. Cái kia, cổ trưởng lão, ta không có khác biệt ý tứ, ta thật là, chấm ngoặc kép, Yểu Điệu trưởng lão, ngươi nghĩ qua giảm bớt thể trọng sao? Cổ Phong đột nhiên hỏi, cổ trưởng lão, ngươi là ghét bỏ ta, không nguyện ý tiếp cận ta. Yểu Điệu nghe xong, lúc này bên trong mắt nước mắt hiển hiện, cổ Phong đầu óc nhất truyền, mở miệng, không không không, không phải ý tứ này. Chẳng qua là ngày đó, có người gọi Yểu Điệu trưởng lão cầu cầu, Yểu Điệu trưởng lão không thích. Trong nội tâm của ta thầm nghĩ Yểu Điệu trưởng lão cũng là muốn giống cái khác trưởng lão như thế. Nắm giữ mảnh mai dáng người. Ai, đó là tự nhiên. Ta đương nhiên cũng không nghĩ làm người mập mạp. Ta cũng muốn cùng cái khác trưởng lão một dạng, ăn mặc quần áo xinh đẹp. Thế nhưng là, ta từ nhỏ đã béo, dùng không biết bao nhiêu biện pháp, đều không thể gầy xuống đến. Yểu Điệu trưởng lão uể oải mở miệng. Kỳ thật, muốn gầy xuống đến, không có khó như vậy. Cổ Phong mỉm cười. Cổ trưởng lão, ngươi có biện pháp. Yểu Điệu lúc này bên trong mắt đầy là hy vọng quang mang mở miệng. Cổ Phong mở miệng, ta tại hạ giới thời điểm, xem qua rất nhiều điển tịch, trong đó thật là có ghi chép như thế nào để cho người ta thân gầy dược phương. Ta cấp ngươi căn cứ những cái này khác biệt dược phương, đến giúp đỡ ngươi, mặc dù không nhất định nhường ngươi gầy đến cùng cái khác trưởng lão giống như đúc, nhưng tuyệt đối có hiệu quả. Không biết Yểu Điệu trưởng lão, chấm ngoặc kép, nguyện ý nguyện ý, ta nguyện ý, nếu như thật có thể gầy xuống đến, ăn cái gì thuốc thang ta đều nguyện ý. Yểu Điệu kích động tức khắc gật đầu. Cổ Phong không nói hai lời, lấy giấy bút, viết một cái dược phương, đưa cho Yểu Điệu mở miệng. Yểu Điệu trưởng lão, dựa theo cái dược phương này nấu canh, mỗi ngày phục dụng 3 lần, sau 7 ngày. Ta căn cứ thân thể ngươi biến hóa, cho ngươi thêm phối trí tiếp xuống dược phương. Đa tạ cổ trưởng lão. Yểu Điệu tiếp nhận dược phương, lập tức mở miệng. Cổ trưởng lão, ngươi giúp ta lớn như thế bận bịu, phương thuốc này cũng tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Ta không thể lấy không? Ta, chấm ngoặc kép, Yểu Điệu trưởng lão khách khí. Cùng là tông môn trưởng lão, giúp đỡ lẫn nhau mới là... Nói thù lao liền xa lạ, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Cổ Phong tức khắc lắc đầu, lần nữa nghiêm mặt mở miệng. Yểu Điệu trong lòng cảm động cực kỳ, nhưng trong lòng liền muốn báo đáp Cổ Phong. Không biết báo đáp thế nào mới tốt. Đột nhiên chứng kiến cái bàn bên trên nồi đất, lúc này mở miệng. Cổ trưởng lão nói đúng, cùng là tông môn trưởng lão, giúp đỡ lẫn nhau mới là... Ta đây tiên thú canh dù sao cũng uống không được. Cổ trưởng lão giúp ta uống, là giúp ta một chút, cũng không cần từ chối. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ra vẻ do dự. Cổ trưởng lão, cáo từ. Yểu Điệu sợ Cổ Phong không thu, tranh thủ thời gian rời đi. Yểu Điệu rời đi về sau, Cổ Phong góc miệng treo lên ý cười. Tiểu tử ngươi, thủ đoạn không tệ a. Như vậy thuộc về công bằng trao đổi, cũng sẽ không lo lắng ăn nhân ra không trả. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, không có cách nào vì tu hành, chỉ có thể chịu nhục. Cổ Phong mở miệng, lập tức mở ra nồi đất, nhìn lấy cái này một nồi nóng hổi canh, cũng là muốn ăn nổi lên. Mấy ngụm lớn liền đem một nồi canh đều uống, bên trong tiên thú thịt, tự nhiên cũng là một điểm không lưu. Không thể không nói, Yểu Điệu tay nghề là coi như không tệ, cũng khó trách có nhiều như vậy trung thực người ủng hộ. Uống xong cái này một nồi tiên thang về sau, Cổ Phong cảm giác, chính mình trong dạ dày, vô biên tiên khí mãnh liệt khuếch tán mà ra, hướng về chính mình toàn bộ thân thể các nơi khuếch tán mà đi. Có thể toàn lực tu hành, Cổ Phong bên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, một đêm này. Cổ Phong tu hành gọi là một cái đã nghiền, mảy may không cần quan tâm tiên khí không đủ dùng. Thẳng đến mặt trời mọc thời điểm, Cái kia tiên trong súp tiên khí mới hoàn toàn bị Cổ Phong hấp thu hầu như không còn. Đã nghiền, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở to mắt, thở phào một hơi. Đêm nay bên trên, là Cổ Phong từ tiến vào âm nữ tông tu hành đến nay. Nhất tận hứng một lần. Hôm nay, nên đi săn giết yêu thú. Cổ Phong bên trong mắt hào quang lóe lên. Mặc dù tại Hồng Diệp, Lãnh, Yểu Điệu nơi đó, đều chiếm được tu hành tài nguyên. Nhưng Cổ Phong không thể tổng phá cái này mấy cái trưởng lão a. Đồng thời cái này chút tài nguyên đối với Cổ Phong đây cơ hồ đốt tiên thạch cửu hệ phương pháp tu. Hành tới nói, là còn thiếu rất nhiều. Cuối cùng, Cổ Phong vẫn là có ý định đi săn giết yêu thú. Mới vừa đi ra khỏi phòng môn, chính là nhìn thấy một tên nữ tử đứng ở chính mình trước mặt. Không là ai khác, chính là Chu Vận. Hoàn toàn như trước đây, Chu Vận cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy Cổ Phong. Chẳng qua không giống như xưa, Chu Vận sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, lộ ra một vẻ thương bạch. Nhìn lấy Cổ Phong, đáy mắt lại là lộ ra một vẻ phức tạp. Cổ Phong mở miệng, Chu Vận trưởng lão, sớm, đã thấy Chu Vận, trực tiếp lấy tiên lực tại bên trên bầu trời viết mấy chữ. Ta sẽ kiên trì chính mình đạo. Viết xong cái này mấy chữ, Chu Vận lập tức quay người rời đi. Tiểu tử, nhà đầu này hẳn là bởi vì ngươi lời nói. Dao động đạo tâm, đêm qua tu hành bên trong, chịu ảnh hưởng. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong gặp tình hình, không khỏi cười khổ. Cái này Chu Vận, hiển nhiên bị hôm qua chính mình cái kia nhìn như tùy ý một phen kích thích không nhẹ. Chẳng qua Cổ Phong lúc ấy chẳng qua là tùy ý mà nói. Nếu như Chu Vận dễ dàng như vậy liền bị phá hư đạo tâm, cái kia nàng nói, cũng quá không kiên cố. Cũng tại lúc này, bên cạnh một thanh âm truyền đến, Cổ trưởng lão, Cổ Phong xem xét, không là ai khác, chính là Hồng Diệp. Hồng Diệp nhìn lấy Cổ Phong muốn nói lại thôi bộ dáng. Cổ Phong gặp tình hình, có chút xấu hổ. Cái kia, Hồng Diệp trưởng lão, thiếu ngươi 50 khối tiên thạch. Ta rất nhanh, chấm ngoặc kép, ta không phải hướng ngươi muốn tiên thạch. Hồng Diệp mở miệng, đó là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghi hoặc. Hồng Diệp mở miệng, liên quan tới tông chủ đại nhân vì ngươi lập xuống môn quy. Còn thỉnh Cổ trưởng lão không cần để ở trong lòng. Dù sao tông chủ đại nhân, năm đó trải qua như thế sự tình. Nghĩ đến Tô Mị Ly định cái kia, một trượng môn quy, Cổ Phong chính là một trận bất đắc dĩ. Chẳng qua cũng không có để ý. Nhạt nói, không sao, đối với ta không có ảnh hưởng gì. Mấy ngày trước đây, xem Lãnh trưởng lão, giống như tiến vào Cổ trưởng lão động phủ. Hồng Diệp mang theo vài phần thử thăm dò. Không sai, là có chuyện như vậy. Lãnh trưởng lão là tới cùng ta giao lưu tâm tu hành đến. Cổ Phong đương nhiên sẽ không đem chuyện cụ thể đều nói cho Hồng Diệp. Hôm qua, Yểu Điệu trưởng lão cũng tiến Cổ trưởng lão động phủ. Hồng Diệp trong thanh âm, lộ ra một vẻ u oán. Cái này, Yểu Điệu trưởng lão là đồ vật làm quá nhiều. Ăn không vô. Cổ Phong cảm giác chính mình giải thích, giống như có chút bất lực. Vừa rồi, Chu Vận trưởng lão ở chỗ này chờ Cổ trưởng lão đúng không? Cái này, cũng không hoàn toàn là. Nàng hôm qua nghe Cổ trưởng lão giảng đạo trở về. Chu Vận trưởng lão cũng chờ Cổ trưởng lão. Ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong có chút mộng. Cái này Hồng Diệp chẳng lẽ một mực đang âm thầm quan sát chính mình hay sao? Ta là muốn nhắc nhở Cổ trưởng lão. Tông chủ đại nhân nói qua, Cổ trưởng lão có thể lựa chọn một người, xem như chính mình đạo lữ, nhưng chỉ có một người. Hồng Diệp lại là chậm rãi nói ra, đặc biệt nhấn mạnh cái kia, chỉ có hai chữ. Hồng Diệp trưởng lão, chỉ sợ ngươi là hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.